Chương 3700, cá trong chậu, xong. Khổng thúc, nơi này là ta Long tộc, trừ ta, sở hữu thành viên Long Châu, liền làm phiền ngươi chăm sóc. Có lẽ nhiều năm về sau, Long tộc sẽ còn xuất hiện. Ai, tốt, ta sẽ giúp ngươi chiếu cố. Không nghĩ tới, các ngươi vợ ơ ý ma bảo tồn ở Long Châu, còn không tính tuyệt chủng. Ngươi Long Châu đâu? Khổng tước hoàng kỳ quái hỏi. Ngao Viêm trả lời, vì giữ được ta một mạng, ta đem Long Châu mài nhỏ, tan vào trong xương cốt, bằng không thì Khổng thúc coi là, ta làm sao bằng vào một thân xương cốt sống đến bây giờ, coi như Long tộc tiền bối cường đại, cũng khó có thể làm đến. Cái này Khổng tước hoàng không biết nên nói cái gì cho phải, Ngao Viêm không hổ là Long tộc thiên tài, không chỉ có là một thiên tài, còn là cái có đại nghị lực. Thử hỏi có mấy cái Long, có khả năng làm đến Ngao Viêm dạng này cực hạn. Hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch, lúc trước vì sao lại chọn lựa Ngao Viêm sống sót. Ngao Viêm đi vào địa phủ, Diêm Vương giống như sớm đã co đoán trước, cùng phán quan đợi chờ ở nơi đó. Thấy Ngao Viêm đến, Diêm Vương rất trực tiếp mở miệng nói, Ngao Viêm, không cần lật sinh tử bộ, nàng không về sinh tử bộ qua nở nàng là thật biến mất tại giới này, nơi này không có bất kỳ cái gì liên quan tới nàng ghi chép. Nghe nói tin tức của nàng, ta đã đem sinh tử bộ lật nhiều lần, đều không tìm được tên của nàng. Phán quan nghiêm túc nghiêm mặt nói, giọng nói cũng có mấy phần bất đắc dĩ. Có thể nói, không có mấy người hy vọng đường quả biến mất. Bây giờ tam giới an ổn, thật là nhờ có nàng mưu đồ. Biết rõ. Ngao Viêm rời đi, trở lại tòa kia chuyên môn là đường quả chế tạo vàng son lộng lẫy Long Cung. Hắn đem trong Long Cung bảo bối, phân cho hỗ trợ xử lý Long Cung thủy tộc, để bọn hắn rời đi. Sau đó phong ấn Long Cung, cuốn rúc vào đã từng bị trói ở vị trí, trong hốc mắt ngọn lửa dần dần dập tắt. Nguyên bản vàng lóng ánh Long Cung, phảng phất lập tức mất đi tất cả quan mang. Thế là, nơi đây đã không còn Ngao Viêm, chỉ còn lại một đầu không có sinh mệnh khí tức cốt long. Đầu này cốt long đi qua tuế nguyệt tang thương, lại dần dần thành một đầu cốt long hóa thạch. Nhiều năm về sau, Long tộc tái hiện, mở ra Long Cung phong ấn, nhìn thấy cực kỳ hùng vĩ một màn. Chỉ thấy Long Cung trung ương, chiếm cứ một đầu cốt long hóa thạch, mà cốt long ở giữa, dựa vào một cái nhắm mắt lại cô gái xinh đẹp. Nữ tử này, cũng là một tòa hóa thạch. Đây chính là Long tộc Long Hoàng cùng Long Hậu, nếu như không có bọn họ, Long tộc khả năng mãi mãi cũng không có cách nào xoay người. Bái kiến Long Hoàng, Long Hậu. Nơi đây, được xưng là Long Hoàng Long Hậu, chỉ có Ngao Viêm cùng đường quả, đây là độc thuộc về bọn hắn vinh quang, không người có thể thay thế. Bất luận là bọn họ kiếp trước, vẫn là bọn hắn hậu thế, Long tộc lao đại, chỉ có thể được xưng là Long Vương. Mặt gà dẹt, không biết giáo hoa kế tiếp thế giới có thể hay không tới ta thế giới ma pháp, ta, mặt gà dẹt. Ở chỗ này phát thệ, chỉ cần giáo hoa kế tiếp thế giới đi vào ta thế giới ma pháp, như vậy ta nhất định mỗi ngày cảm tạ sáng thế thần. Hạ dồn, có lẽ giáo hoa đến chính là chúng ta nơi này thế giới ma pháp, coi như ta cùng A Dông thế giới ma pháp, giống như so ngươi bên kia sản vật muốn phong phú A Dông. Mặc dù ta không thích Hạ dồn, nhưng hắn rốt cục nói một câu tiếng người, mặt gà dẹt, nói không chừng giáo hoa đến chính là chúng ta nơi này đâu mặt gà dẹt, Hạ dồn. À Dông, các ngươi biết rõ bị một cái hắc ám ma pháp sư nguyền rủa về sau, sẽ có cái dạng gì hậu quả sao Hạ Dồn, ta đương nhiên biết rõ, nhưng là chúng ta. Sáng thế thần đều không giống, mặt gạ dẹt ta, ngươi cũng đừng uổng phí công phu. Mặt gạ dẹt còn muốn nói điều gì, đột nhiên bọn họ cảm thấy trò chuyện thiên giới mặt xuất hiện run run một hồi, thời gian ngắn ngủi, bọn họ không có cách nào lại tiếp tục phát tin tức đi ra ngoài. Trong nhóm hết tha y mo y người. Đều cảm thấy, loại tình huống này cho tới bây giờ đều không có phát sinh, trong lúc nhất thời bọn họ lâm vào mấy phần bối rối.